nó cũng không phải là muốn phá khu vực mà ra đi. Ngô Phương Lê kinh ngạc nói. Ngô Y Liên không có trả lời, mà là cau mày nhìn bí cảnh vòng trong phương hướng. Lam Giao mục đích cũng không phải là phá khu vực mà ra sao? Hết chương.